Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1008, sau cùng quà tặng. Ta sẽ rời đi, nhưng rời đi trước đó, sẽ dành cho viên tinh cầu này sau cùng quà tặng. Cái này một ngày, Lăng Vũ đột nhiên nói, Lăng Nhược Nhược cái mũi chua chua. Ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi sao? Lăng Vũ cười nói, ngươi lý giải sai. A, ta sự tình còn chưa làm xong, nhưng ta cũng không phải là một đi không trở lại, mà lại, các ngươi cũng không phải không cách nào đi tìm ta. Trần Hạo không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào đi tìm ngươi? Lăng Vũ nói ra, đây chính là ta nói cuối cùng quà tặng, cho cái này quà tặng về sau. Trừ phi là cùng ta tương quan sự tình, nếu không địa cầu cho dù gặp được diệt vong nguy cơ, ta cũng sẽ không ra tay. Cùng đi tìm ngươi lại có quan hệ gì? Tô Uyển Uyển hỏi, Lăng Vũ nói ra, ta sẽ mở ra một cái lối đi. Cái này thông đạo hội kết nối một cái hoàn toàn mới thế giới. Người địa cầu có thể tại cái này thế giới cực lớn trình độ nâng lên thăng mình thực lực. Cũng có thể vận chuyển một chút đồ vật sẽ địa cầu. Tăng tốc địa cầu phát triển. Hắn nói tiếp, nếu như các ngươi thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể tại cái kia thế giới, tìm tới đi ra vực giới con đường, liền có cơ hội tìm tới ta. Hoặc là, ta trong tương lai cái nào đó không xác định thời gian trở về. Chúng ta gặp lại, Trần Hạo cười nói. Quỷ biết phải chờ tới cái gì thời điểm, ta sẽ tự mình đi tìm đường. Khổ đợi không phải phong cách của ta. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển cười nói, cũng không phải phong cách của chúng ta. Tiểu Bạch cùng Cầu Đản đồng thời mở miệng, chúng ta thích nhất đợi, chờ có thể rèn luyện sự kiên nhẫn của chúng ta. Lăng Nhược Nhược cười nói, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Tô Uyển Uyển uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám trạch tại trong nhà, ta liền đem các ngươi tất cả trò chơi cho thiêu hủy. Ta biết các ngươi đem bọn nó giấu ở chỗ nào. Cẩu Đản quá sợ hãi. Ngươi làm sao biết chúng ta đem trò chơi giấu ở dưới giường lòng đất? Tô Uyển Uyển cười nói, vừa rồi không biết, hiện tại biết. Tiểu Bạch giận tím mặt, đạp mạnh Cẩu Đản cái mông. Ngươi cái này ngu ngốc. Cẩu Đản không phục. Hai người đánh lên, như vậy, ta đi đem biến thái A-di cùng kế phi long gọi tới. Lăng Nhược Nhược nói, Lăng Vũ gật đầu, bọn hắn hiện tại là địa cầu quân đội thủ lĩnh. Việc này còn cần tổ chức của bọn hắn. Ta mở ra thông đạo chuyện sau đó hạng, chính là người địa cầu chuyện. Rất nhanh, hai người chạy đến, Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức đã tại một trận chiến đấu bên trong. Triệt để cùng nàng đương thời ý thức hòa làm một thể. Lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Nhưng mà nàng trong lòng một chút đồ vật từ đầu đến cuối chưa từng cải biến. Nhìn thấy Lăng Vũ nháy mắt. Thân thể của nàng vẫn là không nhịn được run rẩy. Ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia bị ẩn tàng rất khá tình cảm. Kế phi long thì là kích động không hiểu. Cũng vô cùng kính sợ. Sưng sẽ đem cái lối đi kia cửa vào phụng làm địa cầu thánh địa. Lăng Vũ cười nói, không cần thiết. Cuối cùng, hắn quan sát địa thế, lựa chọn trên bầu trời Côn Luân mở ra cái lối đi này. Từng tầng trận pháp đem thông đạo vững chắc. Trừ hắn, không người có thể dài. Dù là địa cầu nổ, cái lối đi này cũng sẽ không có mảy may hư hao. Vĩ Ngạn hùng vĩ môn hộ sừng sững ở trong hư không, tản ra thần thánh quang mang, ánh mắt mọi người kính sợ mà thành kính, trong lòng tràn đầy cảm kích. Bọn hắn không biết cụ thể chi tiết, nhưng đại khái khái niệm vẫn phải có. Cánh cửa này hộ kết nối lấy thế giới, không thuộc về bất kỳ một cái nào vực giới, đồng dạng độc lập với vực ngoại, bởi vì nó là từ Lăng Vũ mở ra tới. Chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị vị trí. Gặp lại, Lăng Vũ đứng tại môn hộ bên cạnh. Mỉm cười, gặp lại, Tô Tô Uyển Uyển bọn người hướng hắn khoát tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, cũng kiên nghị mà kiên quyết. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đi vào trong cánh cửa. Lăng Nhược Nhược bỗng nhiên vọt vào, lại phát hiện Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Đập vào mi mắt, chỉ có một mảnh rộng lớn vô biên thế giới. Lăng Vũ không lo lắng nữ nhân kia lại phái người giáng lâm vực giới, đi lấy địa cầu uy hiếp hắn. Có cái kia thế giới, có thể uy hiếp được địa cầu người không cách nào giáng lâm. Dù sao những người kia hao phí giá cả to lớn, bố cục vài vạn năm mới dĩ hàng lâm, có thể xuyên qua vị diện hàng rào giáng lâm địa cầu, đều là một chút thực lực không đủ mạnh, nhận vị diện trở ngại không lớn, sẽ chỉ bị địa cầu chấn sát. Cho nên nói, địa cầu duy nhất bị hao tổn phương thức chính là cùng cái khác văn minh cạnh tranh, mà cái này thuận theo lấy tự nhiên pháp tắc, vực ngoại thế giới là bao trùm tại ngàn vạn vực giới phía trên một cái rộng rãi vị diện. Vị diện này bên trong có vô số cường tộc săn sát, chiếm cứ các đại chư thiên, vì chúa tể một phương, thế lực bản khối rắc rối phức tạp, nhưng chân chính siêu nhiên thế lực, cứ như vậy mấy cái, bước vào quen thuộc mà xa lạ thổ địa. Lăng Vũ sắc mặt như thường, có thể cho hắn mang đến xúc động, chỉ có những người kia hoặc sự tình. Oanh, đúng lúc này, xa xa quần phong bên trong truyền đến chấn động kịch liệt. Từng tòa đỉnh núi bị vuông vức mở ra, phóng lên tận trời. Lăng Vũ lực chú ý hoàn toàn không có bị hấp dẫn, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chỉ là, người khác lại chú ý tới hắn. Quan Bình Gió nhìn xem vô số đá vụn phía dưới tàn tạ thân thể, đột nhiên phát hiện Lăng Vũ tồn tại, lập tức nhíu mày. Hắn làm chuyện này tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào biết. Nhất niệm hưng khởi, hắn lúc này xuất thủ, một đạo đáng sợ kiếm quang nở rộ, hoành tuyệt thương khung, hướng thẳng đến Lăng Vũ chém tới. Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, giống như là cái gì cũng không có phát hiện. Oanh, kiếm quang đem Lăng Vũ bao phủ, mặt đất xuất hiện một đạo to lớn mà dữ tợn vết rách. Vết rách tĩnh mịch, trong chốc lát loạn thạch bay tán loạn. Quan Bình Gió khinh thường hừ một cái, nguyên lai là cái phế vật, hại ta Bạch lo lắng một trận, giết đoán chừng cũng sẽ không có người quan tâm, lãng phí lực lượng của ta. Bất quá cũng may nữ nhân kia đã nửa chết nửa sống, lại không năng lực chống cự. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, bỗng nhiên quay người, một thân ảnh chẳng biết lúc nào bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Là ngươi? Quan Bình Gió con ngươi đột nhiên co lại, ngay lập tức đúng là bị Lăng Vũ kia phá vỡ nhận biết dung nhan sở kinh diễm. Trên đời làm sao lại có tuấn mỹ như vậy nam tử? Tại trong sự nhận thức của hắn, không một người có thể tới so sánh. Cho dù là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, đứng ở trước mặt hắn, cũng đều giống một đám vịt con xấu xí. Lăng Vũ biểu lộ đạm mạc, chậm rãi đưa tay, tốc độ rất chậm, đổi lại dĩ vãng, Quan Bình Gió hoàn toàn sẽ không để ý. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm giác dùng mình, rõ ràng chậm như vậy, hắn lại không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Vật cực thì phản, cái này căn bản không phải chậm, mà là nhanh đến mức cực hạn, tại đạo phương diện sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt giác quan giả tưởng. Vẻn vẹn dạng này một cái động tác đơn giản, lại mang đến cho hắn âm dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển mãnh liệt xung kích. Lăng Vũ bàn tay chạm đến hắn nháy mắt, một cỗ hắn không thể nào hiểu được lực lượng bộc phát, trong khoảnh khắc rót vào thân thể của hắn. Oanh, Quan Bình Gió đang quá huyền ảo trời bên trong dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong lóa mắt nhân vật, mặc dù cùng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu còn có chênh lệch, nhưng cũng là nổi danh cường giả, lại tại giờ khắc này nổ thành vô số mảnh vỡ, mênh mông sinh cơ chôn vùi hầu như không còn.